sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 472, chương 473, hỏa lực rửa sạch. Cái gì gọi là tuyệt vọng? Tự mình dẫn đội người chơi tại trên tường thành nhìn ra xa. Mí mắt cuồng loạn, hít vào một hơi. Trước thành pháo binh cùng đại pháo nhóm toàn bộ không có. Đều không có. Sau đó hắn trượt, cũng không đi nghĩ ngồi cầu phản sát. Lợi dụng xạ kích kỹ năng cùng mới tạo súng có rãnh xoắn tại ngàn mét khoảng cách xử lý người ta. Quan chỉ huy sự tình. Việc này tại T-34 xe tăng sau khi ra ngoài đã trở thành hy vọng xa vời, trở thành mộng tưởng. Tên này người chơi hiển nhiên không phải mãng phu. Hắn không muốn lấy mạng mạo hiểm. Vạn nhất người ta hỏa lực rửa sạch, mình vừa lúc bị lựu đạn đánh trúng. Sách, hình tượng quá thảm không dám nghĩ. Con đường ngàn vạn đầu. Sinh mệnh thứ nhất, trượt trượt. Tòa thứ hai tiểu trấn công nghiệp năng lực không phải biên giới tiểu trấn có thể so sánh. Trưởng trấn trước trượt, nơi đó binh sĩ còn chưa biết. Bọn hắn thậm chí nghe được đến từ cấp trên mệnh lệnh đứng vững. Nhân dân cần các ngươi. Hài tử cần các ngươi. Mệnh lệnh rất quá đáng. Nhưng các binh sĩ đều là trưởng trấn điều giáo ra thiết huyết tranh tranh hán tử cùng nữ nhân. Trang bị súng có rãnh xoắn binh sĩ từng cái xếp thành một loạt. Nhảy vào chiến hào chỗ, đè vào tuyến đầu, ngẫu nhiên thò đầu ra nhìn vô tận phương xa xe tăng. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là mồ hôi, mỗi người tiếng hít thở đều rất nặng. Có người muốn chạy trốn, thế nhưng là cấp trên đầu nhìn chằm chằm. Không ai dám chạy a. Lại nói. Trưởng trấn giáo dục xâm nhập lòng người, chạy trốn ý nghĩ chỉ ở trong lòng dạo qua một vòng. Nhớ tới sinh trưởng ở địa phương thổ địa ở sau lưng, hai cái đùi lập tức không run rẩy. Xe tăng ở phía xa trấn áp, chậm rãi ép qua tới. Bộ binh vòng qua xe tăng, đẩy về phía trước tiến. Các bộ binh trong tay có khiên chống bạo động, mặc trên người áo chống đạn. Chậm rãi ép tiến, thẳng đến tiếp cận mấy trăm mét địa phương. Lúc này địch quốc súng có rãnh xoắn chi tầm bắn cũng có mấy trăm mét tầm bắn. Độ chính xác không có cao như vậy, nhưng một hàng tề xạ, đạn luôn có thể bắn trúng mục tiêu. Đánh, trong chiến hào tai chó quốc binh sĩ đứng người lên, cầm súng có rãnh xoắn nhắm chuẩn phòng ngừa bạo lực thuẫn binh sĩ. Phanh phanh phanh. Một loạt tề xạ, đạn xác thực bay đến bộ binh phòng ngừa bạo lực thuẫn trên thân. Chỉ bất quá đinh đinh đinh dày đặc tiếng vang về sau. Phòng ngừa bạo lực thuẫn không nổ nứt, không có người thụ thương. Ngược lại là bộ binh bên kia trông thấy địch nhân ý chí chiến đấu còn không có sụp đổ. Phía sau pháo binh xuất ra tùy thân mang theo cỡ nhỏ pháo cối. Pháo binh nghe lệnh, bên trên pháo cối. Đều tự tìm ụ súng khúc quân hành bắn pháo kích. Vâng, pháo kích pháo thân pháo ngắn. Góc bắn rất lớn. Pháo binh có thể lợi dụng cao đường vòng cung đường đạn oanh kích trong chiến hào địch nhân. Ivan thở dài trong lòng. Những này thà chết chứ không chịu khuất phục súng kíp binh đều là tương lai nhân tài trụ cột. Đáng tiếc, thuẫn binh trước người cầm thuẫn đỡ đạn. Sau lưng pháo binh ngồi cho không vội vã tính toán lưỡng địa khoảng cách. Tìm đúng ụ súng, mạnh khỏe pháo tòa, một người khác ngồi xuống vì họng pháo lắp đặt giá đỡ cố định. Đang nhìn đo mình cùng chiến hào đại khái khoảng cách về sau. Tiếp cận pháo cối tự mang ống nhắm, tính nhẩm công thức, điều chỉnh góc bắn, một trận bận rộn về sau. 200 tổ pháo binh đem mang đuôi cánh đạn pháo lấp vào họng pháo. Phanh phanh phanh phanh, pháo cối vừa mở, đạn pháo bay lên trời. Phi tốc rất chậm, mắt thường có thể đuổi theo nó tốc độ phi hành. Một mực nhìn lấy nó ở trên không rẽ một cái, rơi vào chiến hào hố. Ngọn lửa kèm thêm lấy màu đen cát bụi đằng một chút nổ trời cao. Ù tiếng vang. 200 cái bạo tạc theo thứ tự nổ vang. Mấy giây sau, chiến hào trên không rớt xuống mấy trăm cỗ đốt cháy khét vật phẩm. Những cái kia súng ống đều tán đầy đất, biến thành linh kiện, không có bị đạn pháo đập trúng thú nhân cũng là che đồng dạng. Hai chó con vô cùng run rẩy, trong tai có rất lớn ù tai âm thanh, một vòng pháo cối rửa sạch, phía trước chiến hào binh sĩ chết 60-70%. Phía sau chiến hào binh sĩ trông thấy đạn pháo rơi xuống đất quá trình, dọa đến nước tiểu kém chút muốn ra. Bọn hắn giống như đổi pháo, pháo từ thuẫn binh chỗ ấy bay ra ngoài, cái này tựa như là pháo cối, ta nghe trưởng trấn nói qua, bất quá chúng ta trấn không có, cái gì đều đừng nói, ta muốn trốn, lưu tại nơi này tử vong không có nửa điểm ý nghĩa. Cho dù chết cũng không thể chết vô ích. Thú nhân đong đưa đuôi chó, tại đồng bạn kinh ngạc ánh mắt hướng về sau bên cạnh chạy trốn. Thứ nhất đào binh sau khi xuất hiện, chiến hào phía sau không có gặp tẩy lễ thú nhân này chịu không được. Tâm lý phòng tuyến sụp đổ, nhào nhào tuôn hướng phía sau, trốn á, không biết ai kêu ra. Phía sau thú nhân này kêu to, chạy hướng tường thành, các binh sĩ trông thấy địch quân tan tác, lúc này đình chỉ vòng thứ hai rửa sạch pháo kích, chiếu kế hoạch đi, chậm rãi kiểm kê. Vâng, ngoặc kép, một cái khác chi quân đội tiến lên chỗ, ba cái máy bay ném bom ở trên trời gào thét mà qua. Máy bay bay trên trời qua, phi công nhìn thấy mặt con đường bên trên, có một chi mấy ngàn người thú nhân ở trong rừng rậm tập hợp. Tòa kia rừng rậm là thông hướng nào đó cỡ lớn thành trấn phía chính phủ con đường. Mai phục tại trong rừng thú nhân hiển nhiên muốn dựa vào địa lợi đột kích Minh Nhật Quốc thú nhân. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới. Nguy hiểm cũng không chỉ có lục địa. Trên bầu trời lao vùn vụt mà qua máy bay ném bom là bọn hắn không cách nào tránh né lớn nhất nguy. Cơ nguyên, phi công trước dùng vô tuyến điện thông báo một tiếng. Lại không chế máy bay tại bọn hắn phía trên lướt qua. Ấn xuống oanh tạc chốt mở. Siêu siêu siêu, bom từ kho bên trong ra, bay vào cố định mục tiêu khu vực, trên mặt đất thú nhân cũng nghe đến đỉnh đầu máy bay âm thanh. Trông thấy một đống điểm đen hạ xuống, toàn thể thú nhân như hỏa thiêu tổ kiến bầy kiến, hướng bốn phía mất mạng chạy trốn. Trong rừng rậm mai phục các thú nhân thật như là nghe được tử vong thanh âm trên đầu bay qua. Bom lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống đất. Không có chạy bao xa, một trận ánh sáng tại sau lưng bộc phát, hỏa diễm thôn phệ rơi đạn địa, sóng xung kích vô hình trùng kích, không làm đến chạy ra trùng kích khu các thú nhân bị mảnh vỡ đánh trúng. Trên thân nhiều một chút động, còn sống các thú nhân người run nhè nhè, ám ảnh trong lòng âm thầm cắm rễ, rầm rập, bom trong rừng rậm san bằng một mảnh đất. Có hơn 200 người bởi vì đơn vòng oanh tạc thụ thương. Máy bay ném bom phi công phát hiện dạng này đánh nổ hiệu suất có chút thấp về sau. Quyết định bay hướng phía sau quân doanh. Hay là nổ quân doanh ổn một điểm. Tân thủ phi công rời khỏi nơi này. Quyết định nổ rớt bọn hắn phụ cận đại bản doanh. Mặt đất quân nhân tránh thoát một kiếp. Buông lỏng một hơi. Quá nguy hiểm. Chúng ta căn bản đánh không đến máy bay, nó lại có thể oanh tạc chúng ta. Lúc nào chúng ta mới có thể có dạng này khoa học kỹ thuật? Đừng nghĩ, Minh Nhật Quốc sẽ không để cho chúng ta có được loại này khoa học kỹ thuật. Chỉ có thể ép khô, tai chó quốc binh sĩ cùng chung mối thù. Vương đô pháo binh doanh bị oanh ngày đó về sau. Nhân loại nhà khoa học hiệp hội liền an bài thú nhân bôi đen Minh Nhật Quốc. Đem Minh Nhật Quốc thú nhân yêu ma hóa, coi bọn họ là nhân gian ác quỷ, ăn người không nôn ra loại kia. Bởi vì không tập sự kiện phát sinh, tai chó quốc quân nhân rất tin tưởng thượng tầng ngôn luận. Đối Minh Nhật Quốc tâm tình mâu thuẫn rất lớn. Cũng là lúc này, trong rừng bên kia, vang lên không rõ tiếng súng. Tiếng súng không phải lần lượt, mà là liên miên không ngừng mà vang. Cộp cộp cộp, AK-47 liên xạ súng vang lên quán xuyên rừng. Ma quỷ đạn quét rớt cái này đến cái khác, chạy trốn thú nhân. Hư vô đạn phát, lại nhìn tay chó quốc quân nhân. Mỗi một lần xạ kích đều muốn dùng tay lắp đạn dược. Que kè để đâm thực, hai bên chênh lệch để tay chó tộc thú nhân không có địa phương khóc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục